Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, trao đổi cửu bí. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-sang-nối-tsang-nối-vuong-gạch-chéo, một tôn hỗn độn thể. Gánh chịu hai tôn đại đế tất cả pháp. Đi vào Tử Sơn. Muốn làm gì? Thanh âm thần bí vang lên. Cùng với không rõ tiếng chuông đang vang động. Dung chuyển cửu thiên thập địa. Vô thủy đại đế công tham tạo hóa. Tuy là một kiện đế binh cũng bất phàm như thế. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Mặt không sợ ý. Bất quá. Năm đó ở bên trên mê hoặc. Vô thủy đại đế còn cùng một cái đối thủ từng có một trận đọ sức. Cuối cùng khó phân cao thấp. Hiện tại, ta muốn mời các hạ xuống đây đối phó người kia thần chi niệm. Nếu là thắng được, có thể đạt được hắn bộ phận đạo quả. Không biết có thể hay không đáp ứng, hắn thần chi niệm, cái kia không rõ thanh âm vô thủy chung. Thần chi trầm mặc, giống như đang suy tư điều gì. Nếu là đại đế chân thân ở đây, một trưởng trấn áp, nhưng là ta cuối cùng không phải đại đế. Chấm ngoặc kép. Nếu như hắn mượn tới ngày xưa đạo quả, mặc dù nguyên thần nhỏ yếu, nhục thân hoàn toàn không có, ta không bị thua, nhưng là muốn đem hắn hoàn toàn trấn áp, phần thắng cũng là không đủ hai thành, dù sao đó là cùng đại đế đồng dạng tầng thứ cao thủ. Vô thủy chung kêu khẽ, điểm ra thực lực của hai bên chênh lệch, nhưng là cũng không có cự tuyệt tìm bất tử thiên hoàng thần chi niệm phiền phức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Xem ra, còn đánh giá thấp bất tử thiên hoàng dạng này thiên đế đẳng cấp cao thủ thực lực. Mặc dù có đáng sợ như vậy suy yếu, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ phỏng đoán, vô thủy chung nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, tham khảo thôn thiên ma quán cùng bất tử thiên đao, cơ hồ tương đương tự chém một đao cực đạo cường giả. Loại thực lực này đều chỉ nói phần thắng không đủ hai thành. Như vậy mượn tới đạo quả bất tử thiên hoàng thần chi niệm. Chỉ sợ có chân chính cực đạo chiến lực. Nếu như có thể chỉ ít có 5 kiện đế binh trợ trận. Lại thêm cái này vô thượng thánh khí đâu, tâm niệm vừa động. Thôn thiên ma quán hoành không xuất thế. Rủ xuống vạn đạo ô quang. Một cái bình gốm nắp bình tại chìm nổi. Phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần. Nội bộ vô cùng thâm thúy. Phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không. Đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào. Sau đó hóa thành một hơi lỗ đen. Thôn phệ vạn vật. Vô thượng uy áp từ nắp bình gốm lóe ra. Để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Không nghĩ tới đại đế năm đó không thể nhìn thấy cái này đế binh. Bây giờ lại là xuất thế. Vô thủy chung trầm mặc một lát. Tại cẩn thận suy tính. Sáu thành. Ngô. Như vậy cũng tốt. Cơ Hoàn Vũ thở dài một hơi. Kết quả như vậy tóm lại là không tệ. Ta còn có thể mời đến một tôn loại khác thành đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Dạng này như thế nào, nếu là làm thật. Chín thành, tự nhiên là thiên chân vạn xác. Cơ Hoàn Vũ nói, bất quá, còn hy vọng các hạ có thể cho ra một kiện tín vật. Tây Hoàng Tháp cũng có thể nhúc nhích. Hồi lâu sau, cả phiến thiên địa đều rung một cái. Một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập ra. Một đạo thần giấy quang hoa vạn trượng, có cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng tiếp nhận, có thể cảm giác được có một loại ba động khủng bố ở trong nó ấp ủ. Trên giấy thần có vô thủy trung in vào trên đó, truyền lại một loại không rõ tin tức, dùng thần lực thôi động, lập tức cửu thiên chi thượng rủ xuống từng đạo thụy thải. Đại địa bên trên sinh trưởng ra từng đóa bảo liên. Các loại hào quang bốc hơi, một mảnh thần thánh, đem trung tâm Cơ Hoàn Vũ bao phủ, xác thực nói là đem cái kia đạo pháp chỉ lượn lờ, trở thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng. Loại khí tức này chí thần chí thánh, thuộc về cổ chi đại đế, cũng không phải là trấn áp chư thiên thần năng, nhưng lại như hãn hải một dạng bàng bạc, mơ hồ trong đó có tiên nhạc trận trận, làm cho cả thiên địa đều ở cùng cộng minh. Lúc nào động thủ, lại đến cáo chi với ta. Nói xong câu nói này, vô thủy chung bình tĩnh lại. Toàn bộ Tử Sơn đều trở nên yên lặng. Cơ Hoàn Vũ quay người nhìn lấy Khương Thái Hư. Đạo hữu có thể hiểu yêu cầu của ta không cao. Chỉ là hy vọng Hằng Vũ Lô có thể giúp ta một chút sức lực. Khương Thái Hư trầm mặc. Là ai? Phải kể tới kiện đế binh đều tới đội hình như vậy. Trấn áp hắc ám náo động đều không phải không được. Cơ Hoàn Vũ ngữ khí khoan thai. Luôn có người. So hắc ám náo động còn đáng sợ hơn nhiều. Vô Thủy Đại Đế ở thời điểm. Rất nhiều bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn. Không cũng rất trung thực sao. Về phần ta phải đối phó người kia. Chính là đã từng thái cổ đệ nhất hoàng bất tử thiên hoàng. Đây là một cái long trời lở đất tin tức. Chấn động đến Khương Thái Hư đều có chút động dung. Vượt qua mấy trăm vạn năm. Chẳng lẽ hắn lại còn sống. Dĩ nhiên không phải hắn bản tôn. Cơ Hoàn Vũ khinh khinh xảo xảo nói sang chuyện khác. Cũng không nói đến một cái kia thế giới kỳ dị. Chỉ là hắn thần chi niệm mà thôi. Nếu như ngươi không làm chủ được. Có thể đem tin tức này truyền lại cho Hằng Vũ Lô. Đế binh tương đương đại đế sinh mạng kéo dài. Muốn đến. Sẽ có một cái câu trả lời rõ ràng. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên nói. Khương Thái Hư gật gật đầu. Loại chuyện này vượt ra khỏi lẽ thường. Dính đến quá nhiều cùng cổ chi đại đế tương quan bí ẩn. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm. Chính là làm một cái ống loa. Không nghĩ tới. Hỗn độn thể vậy mà tại một thế này xuất hiện. Khương Thái Hư trong ánh mắt có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao bàn về trình độ hiếm hoi. Loại thể chất này cũng liền so tiên thiên thánh thể đạo thai nhiều hơn như vậy một cái. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Sau khi suy nghĩ một chút. Cơ Hoàn Vũ nói. Khương Thần Vương. Người thế nhưng là nắm giữ lấy trong cửu bí đấu tự bí. Không sai. Người như cần. Ta có thể dạy cho ngươi. Không đến mức. Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo. Ta muốn dùng cùng thuộc một trong cửu bí hành tự bí cùng ngươi trao đổi. Như thế nào, dính đến thời gian lĩnh vực hành tự bí sao, không sai, được. Khương Thái Hư gật gật đầu. Hai người lẫn nhau truyền ra thần niệm. Đem riêng phần mình nắm giữ cửu bí lẫn nhau giao lưu. Giờ phút này, đấu tự bí tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ diễn hóa. Đó là từng cái kỳ quái tư thế. Để hắn cảm nhận được một cỗ đạo cảnh. Cùng lúc đó, một đoạn khẩu quyết truyền vào trong lòng của hắn. Không lưu loát cùng thâm ảo vô cùng. Tinh tế cảm ngộ, tại thời khắc này, hắn không tự chủ được phát lên một cỗ cường đại chiến ý. Muốn đem bầu trời đánh xuyên qua. Tất cả đều là vì loại này vô thượng bí thuật cho phép. Để cho người ta khí chất đều đi theo chuyển biến. Như chiến thần phụ thể. Một cỗ cường đại chiến lực lập tức sôi trào mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ có một cỗ ngoài ta còn ai? Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn khí khái. Loại kia chiến ý để cho người ta run rẩy. Nhất định chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Đây là một loại cực kỳ khủng bố công kích pháp môn. Uy lực vô cùng lớn. Không giới hạn trong quyền chỉ. Không giới hạn trong thối pháp. Toàn thân khắp nơi đều có thể công kích. Mỗi tấc da thịt đều có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đấu tự bí, cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, toàn bộ thân thể, mỗi tấc máu thịt đều là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ diễn hóa tư thế càng ngày càng chậm. Phức tạp biến hóa, lập tức đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, công phạt tập trung vào một thuật, hóa phức tạp thành đơn giản, như đại đạo sinh nhất, tiên cổ bất biến. Ngưng ở nơi đó, tất cả biến hóa, đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất, mới là bản nguyên, một loại thể thế khái quát bí thuật này toàn bộ, đây chính là đấu tự bí, mà Khương Thái Hư chiếm được hành tự bí, cũng là bị xúc động mạnh, lâm vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Sau một hồi lâu, hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, vận dụng hư không kính chảm phá Tử Sơn không gian về sau. Song phương như vậy mỗi người đi một ngả, một cái phải trở về xa cách ngàn năm gia tộc, một cái còn muốn tiến về giao chỉ một nhóm, đưa ra cái kia một chương có vô thủy trung lạc ấn thần giấy. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.